Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 371, mưa gió nổi lên. Canh thứ 2, chép xong giải thích chủ trì bàn thảo đồng thời đại khái bên trên xác định một chút dưới đồng thời. Thu thời gian về sau, Lục Viễn liền ăn vị lên về hoành điếm máy bay. Cứ việc mặc kệ là Dương Cầm Hiệp biết mấy cái lãnh đạo vẫn là ban tổ chức đài Chu Hiền tổ chủ nhiệm, đều hy vọng Lục Viễn có thể tại Yến Kinh ngốc cái 10 ngày nửa tháng. Thậm chí rất hy vọng tương lai Lục Viễn có thể đem công ty đem đến Yến Kinh đến. Nhưng Lục Viễn cảm giác mình thực tình có chút không sống được. Yến Kinh mặc dù rất tốt, cũng rất phồn hoa, nhưng Lục Viễn luôn cảm thấy cái này Yến Kinh nơi này là thật không quá thích hợp chính mình. Đương nhiên cũng không phải là Yến Kinh nơi này tiêu phí tiêu chuẩn vấn đề, mà là Lục Viễn cảm thấy Yến Kinh nơi này không khí không tốt. Giao thông tắc, mà lại có một loại không cách nào hình dung lạnh nhạt cảm giác. Hắn dù sao vẫn là một cái rất quan tâm người nhà. Quê quán tính một cái, hoành điếm cũng tương tự tính một ngôi nhà, cho nên Lục Viễn cảm thấy mình căn cơ ở nơi đó. Trở lại hoành điếm, vừa xuống máy bay không bao lâu Lục Viễn liền tiếp đến Dêm đạo diễn điện thoại. Dêm trong điện thoại rất vui vẻ, cũng rất hưng phấn. Ngày 1 tháng 8, kia bộ California Night rốt cục muốn tại nước Mỹ chiếu lên. Bộ này điện ảnh Dêm rất xem trọng. Hắn hy vọng cầm bộ này điện ảnh đi Oscar soát thưởng. Vận khí tốt có thể soát cái tiểu kim nhân cái gì. Lục Viễn trong điện thoại tự nhiên là đối Dêm tốt dừng lại như là kỳ khai đắc thắng, mã đáo. Thành công, tâm tưởng sự thành, loại hình dế nhũi chúc phúc xong về sau. Lục Viễn liền cúp điện thoại hoàn toàn không có để trong lòng bên trên. Thực tế bên trên bộ này điện ảnh đến cùng cầm bao nhiêu phòng bán vé cùng Lục Viễn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kê nhi quan hệ, mà lại Oscar cao lớn như vậy bên trên địa phương Lục Viễn thậm chí nằm mơ đều sẽ không muốn. Hắn cảm giác cái đồ chơi này cách mình thực sự là quá xa xôi, quá xa vời. Còn không bằng mình kiếm nhiều tiền một chút tới hiện thực. Ngươi nói con buôn. Lục Viễn cũng cảm thấy mình rất con buôn. Lục Viễn mình cũng bắt đầu bản thân nghĩ lại nhiều lần. Về phần tác dụng, về phần từ giờ trở đi đổi thay đổi. Cái này sao có thể? Tượng trưng bản thân nghĩ lại một chút, bản thân phê bình một cái liền được. Cái đồ chơi này chẳng phải đồ cái tâm lý an ủi nha. Sau đó nên làm gì làm cái đó. Lần này lần nữa trở lại hoành điếm về sau, Lục Viễn phát hiện mình dễ dàng không ít. Dương Cầm cái đồ chơi này kết thúc, giải thích chủ trì cũng kết thúc. Rất nhiều rườm rà áp lực đều tiêu tan không ít. Tiếp xuống chờ đợi Lục Viễn chính là đại thoại Tây Du, quay chụp vấn đề. Phó đạo diễn Lý Kỳ ngược lại là rất tận tâm tận trách. Tại Lục Viễn rời đi lúc sau đã đại khái xác định đại thoại Tây Du, quay chụp địa điểm. Đoàn làm phim tổ kiến vấn đề. Tiếp xuống chính là một đám diễn viên tuyển vai diễn vấn đề. Sự thật bên trên, cái khác công ty giải trí dưới cờ nghệ nhân cũng đang không ngừng tìm được đủ loại con đường nghĩ. Hy vọng đạt được một chút đại thoại Tây Du tuyển vai diễn vấn đề tin tức. Vì cái gì? Đại thoại Tây Du theo Ngộ Không chuyện bán chạy về sau nhân khí nháy mắt liền bùng lên. Phối hợp với Ngộ Không chuyện bên trong kịch bản về sau, Tử Hà, Thiên Bồng các loại một đám nhân vật đều thành vì tất cả mọi người thảo luận điểm. Thậm chí có ít người bắt đầu ở suy đoán đại thoại Tây Du kịch bản đi hướng cùng nhân vật phương diện đi hướng lại sẽ không cùng Ngộ Không chuyện đồng dạng biến thành một cỗ khiến người rất khó chịu bi kịch. Đâu, đương nhiên trừ những này bên ngoài, muốn gia nhập Viễn Trình, công ty nghệ nhân nhóm đã trải qua liền bắt đầu càng ngày càng nhiều. Từ ban ngày đến chiều muộn bên trên, công ty sân khấu điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Nghe Hứa Lộ mấy ngày nay cảm giác mình đầu óc đều xảy ra vấn đề. mỗi ngày nằm tại giường bên trên nằm mơ đều mơ tới mình ngay tại nghe. Tư vị này thật đúng là thao đản, rõ ràng đã trải qua rất rõ xác thực mà nói công ty tạm thời không khai mới nghệ nhân. Nhưng bọn hắn vẫn là che giả măng mọc nghĩ hết các loại phương pháp nghĩ chắp nối. Làm cửa sau, Hứa Lộ có thể làm sao? Nàng cũng bất đắc dĩ ha. Ngày 18 tháng 6, đêm, Ngô Đình Đình lại dẫn tràn đầy tư liệu đi vào Lục Viễn trong văn phòng. Lục Tổng, những này là muốn gia nhập công ty của chúng ta nghệ nhân giới thiệu vắn tắt. Trong đó có không ít hiệp ước đến kỳ chuẩn bị đi ăn máng khác tiểu thịt tươi, ta không phải nói. Công ty tạm thời không cần mới nghệ nhân sao? Cái này những này tiểu thịt tươi có một ít tiềm lực cũng không tệ mà lại công ty của chúng ta. Hiện tại ngay tại bồng bột phát triển, xác thực cần một chút tân sinh lực lượng. Ngô Đình Đình do dự một chút nhìn xem Lục Viễn. Đều thoái thác đi, chúng ta bây giờ là công ty nhỏ. Công ty nhỏ dung nạp không được nhiều như vậy nghệ nhân công ty mặc dù bây giờ nhìn lại bồng bột. Phát triển xu thế cũng không tệ lắm. Nhưng những vật này chỉ là biểu tượng, tựa như bọt biển đồng dạng. Nếu như bọt biển vỡ vụn lời nói, như vậy hết thảy đều muốn đánh về nguyên hình chúng ta nghệ nhân tại tinh không tại nhiều. Lục Viễn nghiêm túc nhìn xem Ngô Đình Đình. Lục Tổng, ta đã hiểu. Ngô Đình Đình gật gật đầu. Đã hiểu liền tốt. Kế tiếp còn có chuyện gì sao? Tiếp xuống chính là võng bên trên đối với ngài mối tình đầu nghị luận rất hỏa ngài học sinh thời. Kỳ đồng học đều bị một móc ra, Lục Viễn nghe được lúc này đã cảm thấy rất hố cha. Học sinh thời kỳ đồng học đều bị móc ra mẹ nó. Đám người này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem tổ tông mình 18 đời đều móc ra sao? Bó tay rồi. Mình cái này mối tình đầu cứ như vậy đáng giá người đi đào. Cái khác đâu? Cái khác không có việc gì. Chính là Lý Hữu đạo diễn điện ảnh Thập Thất Tuế Đan Sa rốt cục thông qua ban ngành liên quan xét duyệt, đem lại đuổi tại ngày 1 tháng 8 tả hữu chiếu lên. Ngày 1 tháng 8, Lục Viễn nghe được cái số này về sau liền rất mẫn cảm. Ngày 1 tháng 8, cái này California Night cũng phải bắt đầu chiếu lên. Thập Thất Tuế Đan Sa, đụng bên trên California Night, loại này chém giết đoán chừng rất khốc liệt. Dù sao, Thập Thất Tuế Đan Sa, loại này phim văn nghệ phòng bán vé sức cạnh tranh thực sự là quá. Hố cha, Lý đạo đối bộ này điện ảnh đoán chừng cũng không có ôm cái gì hy vọng. Ta biết, Lục Viễn gật gật đầu. Sau đó yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, những vật này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Tiếp xuống chính là Đại Thoại Tây Du, vấn đề. Lục Tổng, Đại Thoại Tây Du, tuyển vai diễn ngài có tính toán gì hay không? Những công ty khác nghệ nhân người đại diện đều đối cái này tuyển vai diễn tương đương cảm thấy hứng thú, trong đó không thiếu lại một chút lão hí cốt cùng lưu lượng tiểu thịt tươi. Những vật này, Lục Viễn hơi trầm mặc một chút, sau đó nhớ tới yến ảnh Trịnh Kiến Quốc hiệu trưởng trước đó cùng mình gọi qua điện thoại. Trong điện thoại lộ ra ý tứ cũng là hỏi thăm Lục Viễn đối Đại Thoại Tây Du an bài thế nào. Lục Tổng, diễn viên quần chúng ta dự định từ Hoành Điếm những này quần diễn bên trong tìm. Rất nhiều quần chúng diễn viên mặc dù nhìn sợi cỏ một chút, nhưng vấn đề phương diện không lớn. Về phần những cái kia trọng yếu phối vai diễn, vẫn là lấy công ty nghệ nhân làm chủ ân. Một chút nhân vật ta định nghe nghe yến ảnh Trịnh hiệu trưởng có cái gì an bài. Trịnh hiệu trưởng. Trịnh hiệu trưởng. Về phần những công ty khác nghệ nhân, ta hy vọng có thể tìm một chút có diễn kỹ lão hí cốt. Ngươi sàng chọn một chút, đem bọn hắn tư liệu cùng cụ thể báo giá lưu lại. Nếu như phù hợp chúng ta, Đại Thoại Tây Du, kịch bản lời nói, cũng không phải là không thể cân nhắc. Lục Tổng, kia muốn hay không giống như lúc trước đến cái thử sức đâu? Quá phiền toái, lần này không làm dạng này thử sức, hết thảy đều lấy điệu thấp làm chủ. Hậu tích bạc phát nha. Điệu thấp, hậu tích bạc phát. Ngô Đình Đình lần nữa từ Lục Viễn trong miệng nghe được điệu thấp hai chữ. Này làm sao nghe đều làm sao không hài hòa. Ngài hiện tại mỗi ngày treo đầu đề nóng lục soát, mỗi ngày chế tạo chủ đề điểm. Ngài cái này gọi điệu thấp. Ngài cùng điệu thấp hai chữ thực sự là kém đến quá xa đi. Tóm lại, công ty trước mắt an bài cứ như vậy đi. Cái này, đại thoại Tây Du, kéo đến thời gian quá lâu. Bây giờ có thể nhanh cũng nhanh đi. Ta minh bạch, đối Lục Tổng, còn có một việc, ta nghe được một tin tức. Hoa Kim hiện tại nhiều một cái chấp hành phó tổng. Chấp hành phó tổng, ta nghe bên kia phản ứng bộ này tổng tựa hồ là kẻ đến không thiện. Cũng tại chuẩn bị điện ảnh chuẩn bị ngắm bắn chúng ta có phải là cũng phải hơi làm một chút an bài. Làm cái gì an bài? Chỉ cần chúng ta điệu thấp một điểm ổn một chút, đừng đi cả những cái kia loạn thất bát tao loè loẹt đồ vật, vấn đề không lớn. Lục Viễn hoàn toàn không quan tâm những vật này. Người Hoa Kim coi như đổi lại nhiều phó tổng cùng Lục Viễn cũng không quan hệ. Nên ăn một chút, nên ngủ ai, nên kiếm tiền cái khác, Lục Viễn mới lười nhác có loại này bát quái tâm tư đâu. Mà lại tới ngắm bắn mình làm sao ngắm bắn. Tốt, Ngô Đình Đình gật gật đầu. Đang nói xong sự tình về sau liền rời đi văn phòng. Mặc dù nàng nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nhưng Ngô Đình Đình nhưng trong lòng rất lo lắng. Nàng kỳ thật có sai người điều tra qua cái công ty này phó tổng tư liệu. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, nàng tra không đến bất luận cái gì tư liệu, chỉ biết là người khác đều gọi nàng từ tổng. Đồng thời Hoa Kim tiến hành một hệ liệt cơ hồ lôi đình chỉnh đốn, mà lại tựa hồ tại nghe đồn muốn làm cái gì đại động tác. Về phần tư liệu khác, Hoa Kim trên dưới đối này vậy mà là giữ bí mật. Không biết đối thủ mới là kinh khủng nhất. Bất quá, ngày mai ta liền hẳn phải biết cái này từ tổng chân thực thân phận đi. Ngô Đình Đình nheo mắt lại. Đêm mặc dù rất yên tĩnh, nhưng không biết vì cái gì Ngô Đình Đình lại có một loại bão tố tiến đến trước đó yên tĩnh cảm giác. Trong văn phòng, Lục Viễn đang định lúc ngủ đợi, điện thoại vang lên. Uy, cha. Lục Viễn nghe được điện thoại về sau sững sờ. Lục Viễn a, gần nhất công ty còn tốt đó chứ? Công ty vẫn được, thế nào? Nhà chúng ta ẩm thực sản nghiệp cũng rất tốt, rất nhiều món ăn phương diện. Lục Viễn lão ba lộ ra tiếu dung, ăn nói bên trong lại có như vậy một chút điểm bức cách hương vị. Càng đem quán cơm nhỏ nói thành ẩm thực sản nghiệp, Lục Viễn đột nhiên phát hiện mình cái này lão ba vẫn là có thể. Cứ việc quán cơm nhỏ vẫn là quán cơm nhỏ, nhưng mình lão ba khoảng thời gian này xuống tới thuần lợi nhuận lại có chừng 30 vạn. Chừng 30 vạn, thời gian một năm không đến. Cái này cũng chưa tính nhà mình cái kia thúc thúc thức ăn ngoài sản nghiệp, cái này thực tình không tệ. Bất quá, Lục Viễn lão ba nói về sau, chủ đề liền bắt đầu có chênh lệch chút ít, lại kéo đến loạn thất bát tao lúc đi học sự tình bên trên. Cha ngươi nói thẳng chính đề đi. Lục Viễn a, ngươi kia phong thư tình đến cùng là viết cho ai? Thật nhiều phóng viên chạy tới hỏi ta trong lúc nhất thời nhịn không được thổi một chút nghiêu bước. Nghĩ là chúng ta tại Hoành Điếm tiệm mới đánh một chút quảng cáo, nhưng bây giờ trong lúc nhất thời nghiêu bước thổi lớn thu không trở lại. Lục Viễn nghe được đầu bên kia điện thoại mình lão ba kia rụt rè thanh âm về sau, lập tức sọ não đau nhức. Mẹ nó, tại sao lại hỏi vấn đề này? Ta mẹ hắn, ta làm sao biết kia phong thư tình đến cùng viết cho ai? Này, ta mẹ nó lúc trước viết cái gì kê nhi thư tình a? Không đúng, tình này sách cũng không phải ta viết, mà là trước kia cái kia Lục Viễn viết. Cái này ăn thua gì đến chuyện của ta a, Hoa Kim? Đúng, ngày mai đem tin tức tản bộ ra ngoài chiếm cứ đầu đề điểm nóng. Vâng, sở hữu tin tức đều tràn ra đi. đồng thời lẫn lộn phương diện cùng lên, thường xuyên mời một chút phóng viên đến. Không cần lo lắng bất kỳ vật gì, rất nhiều thứ đều là muốn bước ra đệ nhất bộ. Đệ nhất bộ thành công, đến tiếp sau lại càng bổ trợ hơn công. Minh bạch liền tốt, ta có đòn sát thủ, đêm, sâu, Từ Tổng nhìn xem phương xa ngựa xe như nước thế giới. Lộ ra một cái tiếu dung, Lục Viễn tại Hoa Hạ trong vòng giải trí đúng là một cái không ai bị nổi uyển như là thần tồn tại. Thế nhưng là cái này lại có thể thế nào? Thần, chung quy là sẽ vẫn lạc. Nàng nhắm mắt lại, miệng lộ ra vẻ mỉm cười đường cong. Nàng là nhận biết Lục Viễn. Tại cực kỳ lâu trước kia liền nhận biết Lục Viễn. Nhưng là, lần nữa gặp mặt thời điểm Lục Viễn hoàn toàn không biết nàng. Đưa nàng trở thành một cái người xa lạ. Thậm chí nàng đều ám chỉ qua nhiều lần. Nàng có Hollywood bên kia quan hệ. Nàng có thể giúp hắn nhưng là hắn lại phảng phất nghe không hiểu đồng dạng cự tuyệt nàng. Nàng chỉ có thể nở nụ cười quay người rời đi. Không thể phủ nhận, Lục Viễn xác thực có tài hoa. Có thể viết ra rất nhiều khiến người cảm thấy não đại động mở điện ảnh. Thậm chí, cái này nam nhân đến từ địa cầu, dạng này để nàng đều cảm giác vạn phần kinh diễm kịch. Bản đều có thể viết ra, nhưng là, lại có thể như thế nào đây? Hồ Lý bên kia biên kịch cũng sẽ không quá kém. Đúng, ngươi là thiên tài, ngươi tài hoa chấn kinh thật nhiều người. Ngươi cái gì lĩnh vực đều rất mạnh, nhưng là, ngươi chung quy là một người. Mà ta, hiện tại nắm trong tay hoa kim trên dưới mấy chục tên một tuyến nghệ nhân cùng mấy trăm tên chuẩn. Một tuyến nghệ nhân. Chờ ngươi chân chính nếm thử đến thất bại quả đắng về sau. Ngươi lại sẽ không mở bắt đầu hối hận đâu. Mà lại ngươi không nên từ bỏ Dương Cầm. Thật không nên, nàng đẩy kính mắt, nhớ tới cái kia ngây ngô thời kỳ một màn. Thời gian trôi mau rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.